một dây xích sắt to gần bằng một cái tay của trẻ con được thông từ đây tới cầu thang lầu năm. Dưới đoạn dây xích sắt có một cái hố chứa hàng vạn con chuột đang bò lúc nhúc. Những con chuột muốn nhảy lên nhưng không có tới được đoạn dây xích sắt này. Uệ! Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Liên ói đến mật trắng mật vàng cũng ra hết. Thật ghê tởm! Uệ! Chật chật, con tưởng rằng tứ tiểu thư cái gì cũng không sợ, không nghĩ tới tứ tiểu thư lại sợ chuột. Tommy thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, lập tức bắt lấy cơ hội giễu cợt nàng. Không làm cho Mộ Dung Thanh Liên khổ sở, lòng của Tommy rất không thoải mái. Lúc này vất vả mới có một cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ? Mộ Dung Thanh Liên không còn sức để đấu mồm với Tommy, nhìn những con chuột bò lúc nhúc kia, nàng cảm thấy như sắp chết đến nơi không bằng. Những con chuột này đã đói bụng đã nhiều ngày. Mộ Dung Thất Thất nhìn đám chuột, càng nghe càng bội phục người ra đề mục. Không nghĩ trong thời đại này có người có đầu óc thông minh linh hoạt như thế. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là chuột, cũng không có đáng sợ. Đề thi hẳn là không đơn giản như vậy đi. Mộ Dung Thất Thất rất nhanh đã có được nghiệm chứng cho suy đoán của mình. Ngọn lửa hồng cháy lên, từ đầu cầu thang bên kia kéo dài tới đây. Tới gần mọi người mới phát hiện ra rằng nguyên lai trên dây xích có sắp đặt hỏa lò, bên trong đều là nhựa thông du. Bởi vì có lửa, những con chuột tản ra một lúc, trong chốc lát lại thêm ngoan cố tiến lên, cả đám đều hướng dây xích mà ngoe ngoảy. Chuột không phải sợ lửa sao? Vì sao lại cứ tiến về phía dây xích? Đợi lát nữa dây xích sắt bị đốt đỏ lên thì làm sao bây giờ? Hạ Lan liền y nhăn mày nói, nhìn cảnh tượng này, lời nói của hắn nhắc nhở mọi người, dây sắt bị đốt đỏ, làm thế nào mà đi qua? Bởi vì dây xích này có thoa đồ bọn nó thích. Ức Nguyệt, người đang bị thương nên đi trước đi. Mộ Dung Thất Thất đem Bạch Ức Nguyệt đẩy lên đoạn dây sắt phía trước. Ta đi đằng sau ngươi. Biết rõ là Mộ Dung Thất Thất đem cơ hội cho mình, Bạch Ức Nguyệt cảm động, nàng cũng sợ chuột, lúc này chân có chút mềm nhũn, đứng ở dây xích sắt trước mặt, nhìn đám chuột phía dưới cảm thấy có chút ít sợ hãi. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, hướng mắt nhìn về phía trước, không nên nhìn xuống, cũng đừng nghe gì cả, ta đứng ngay sau ngươi, giờ không đi sẽ không có cơ hội mà qua, nếu để khóa sắt bị đốt nóng, tất cả mọi người đều không qua được. Mộ Dung Thất Thất đem cái gì đó nhét vào lỗ tai của Bạch Ức Nguyệt. Được Mộ Dung Thất Thất cổ vũ, Bạch Ức Nguyệt giẫm lên xích sắt bay đi qua. Khinh công tốt! Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng ủng hộ, cũng bước lên khóa sắt. Lúc này xích sắt đã hơi ấm lên, khiến Mộ Dung Thất Thất cả kinh, vừa vội đi qua đầu bên kia, vừa dặn dò mọi người đứng phía sau. Mọi người cẩn thận, xích sắt đã nóng lên, một người tiếp một người chạy nhanh qua đây, nắm chặt thời gian. Mộ Dung Thất Thất có thể thuận lợi đi qua, làm cho Long Trạch Cảnh Thiên thầm giật mình. Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng đi qua khiến hắn mê mắt. Nữ nhân này biết võ công, nàng biết võ, thế nhưng lại gạt tất cả mọi người, kể cả Mộ Dung Thái cũng không biết. Bọn họ đều bị biểu hiện giả dối của nàng lừa gạt. Cảm giác bị lừa làm lòng Long Trạch Cảnh Thiên giận run lên, rồi lại hồi tưởng về chuyện từ hôn. Chẳng lẽ là do Mộ Dung Thất Thất bày ra? Hay nàng căn bản là không muốn gả cho hắn, tình nguyện mang trên người tiếng xấu cũng muốn nhận được thư từ hôn. Nữ nhân, thế nhưng xem hắn như con khỉ để mà đùa giỡn. Chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc như thế sao? Long Trạch Cảnh Thiên siết chặt nắm tay, đem nắm tay đánh mạnh trên tường. Đến khi bàn tay của hắn bị đá làm cho rách da chảy máu, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn. Vương gia, ngài không sao chứ? Mộ Dung Thanh Liên nén hốt nôn, kinh hồ. Vương gia, ngài chảy máu. Ta không sao. Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng nói, ánh mắt nhìn theo Mộ Dung Thất Thất. Tốt, rất tốt, ngươi dám đùa giỡn ta, đã vậy còn trêu chọc ta nữa. Mộ Dung Thất Thất, ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta sao? Ta sẽ càng cố gắng tìm ngươi. Ta muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi, cho ngươi từ nay về sau sa vào lưới của ta. Chúng ta đi. Hạ Lan Liên Y cùng Long Đa đã lướt đi qua xích sắt, cuối cùng còn lại người Tây Kỳ Quốc cùng ba người Đông Lỗ Quốc.

Xem, đây là bảo đao, ca ca thích không? Thiếu nữ cầm lấy một bảo đao được khảm ngọc lam, hồng ngọc cùng ngọc lục bảo lên, quỳ gối trước mặt Hạ Lan Liên Y. Y phục của nàng chỉ là một mảnh vải mỏng manh. Trong lúc quỳ, thân thể nghiêng về phía trước, hai vật thể căng tròn hiện ra ngay trước mặt Hạ Lan Liên Y. Cách tầng vải mỏng, Hạ Lan Liên Y thậm chí còn có thể nhìn thấy đóa hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng. Ca ca, ngươi không thích bảo đao sao? Vậy ngươi thích cái này chứ? Thiếu nữ Như Thuận cầm viên đá mắt mèo giá trị liên thành, nâng hai tay đến trước mặt Hạ Lan. Cái tư thế này làm cho ngực nàng được nâng lên cao hơn, thật là kích thích vô cùng, làm cho não của Hạ Lan Liên Y như tê liệt. Nhìn dung mạo xinh đẹp lại thanh thuần của tiểu La Lị trước mặt, Hạ Lan liền cầm lòng không được, nắm tay của thiếu nữ, kéo nàng đến trước mặt của mình. Ta muốn cái gì cũng có thể mang đi sao? Kể cả nàng cũng được sao? Hì hì, ta biết là ca ca sẽ chọn Vũ Nhi mà. Thiếu nữ như mèo ghé vào trên người Hạ Lan, tóc mềm mại rối tung trên ngực của Hạ Lan Liên Y. Cái cằm khéo léo của nàng đặt ngay trên trái tim của Hạ Lan Liên Y. Ngón tay trắng noãn, dài nhỏ, vẽ vòng vòng trên người Hạ Lan. Ca ca ở lại được không? Vũ Nhi ở một mình rất buồn. Ca ca ở lại cùng Vũ Nhi nha. Đừng bỏ Thủy Nhi lại được không? Được. Bị khuôn mặt ngây thơ hấp dẫn, Hạ Lan Liên Y đã quên mục đích của chính mình, lập tức đáp ứng. Nghe Hạ Lan Liên Y nói thế, thiếu nữ vui mừng ngồi xuống, trong mắt đều là cảm động. Ca ca, ngươi thật tốt. Nào biết, thiếu nữ ngồi xuống đúng địa phương mẫn cảm nhất trên thân thể Hạ Lan Liên Y, chỗ kia đã dần nổi lên phản ứng. Thiếu nữ bật cười, làm cho Hạ Lan mắc cỡ xấu hổ đến đỏ mặt. Thiếu nữ dâng môi của mình lên áp lên đôi môi của Hạ Lan Liên Y, cái lưỡi tràn trọc tiến vào miệng hắn. Không được, còn có người khác. Hạ Lan Liên Y liền đẩy mạnh thiếu nữ ra, gò má ửng đỏ, thở hồng hộc. Ca ca, ngươi xem, bọn họ đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cô gái chỉ vào chung quanh, Hạ Lan Liên Y đến lúc này mới phát hiện, những người lúc nãy đều phân tán ở bốn phía. Bọn họ hoặc là lưu luyến ôm châu báu đến quên phản ứng, hoặc quấn lấy tuấn nam mỹ nữ cùng làm chuyện hạnh phúc theo như lời thiếu nữ nói. Ca ca, mau tới đây. Thiếu nữ lần nữa tiến về phía Hạ Lan Liên Y, hôn lên môi hắn. Bên này, Long Đa đã bị mỹ nam mê đến ngây ngơ, thân không mảnh vải, nằm trên mình nam nhân kia kêu la. Ta yêu ngươi, mỹ nhân. Bên kia, ba người Đông Lỗ Quốc bị một đám mỹ nhân vây quanh, cục diện hoàn toàn hỗn loạn. Thật sự là đáng sợ. Hoàng Nhan Khang cắn răng, quét mắt nhìn chung quanh. Thật sự, tài phú sắc đẹp là thứ mà mọi người trên thế giới này đều theo đuổi. Người đẹp trong lòng, vàng bạc đầy phòng, ai không khát vọng cuộc sống như vậy. Ngoài ra, đề mục này vì hiểu rõ lòng tham của con người, cho nên mới bố trí một cửa như vậy, nhằm muốn vây khốn bọn họ ở nơi này. May mà hắn là hoàng tử, từ lúc sinh ra đã sống trong nhung lụa, sớm đã nhìn quen những thứ này nên mới không bị mê hoặc bằng những thứ như thế. Biểu tẩu, chúng ta đi thôi. Bên kia âm thanh nam nữ vui thích vang lên, Hoàng Nhan Khang lộ ra vẻ mặt vô cùng ghê tởm. Chúng ta đi lên lầu 6. Ừ. Hoàng Nhan Khang nói, làm cho Mộ Dung Thất Thất phải suy nghĩ. Dọc đường đi, mỗi một tầng khảo nghiệm đều khác biệt đến lạ kỳ. Cái người ra đề này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể nắm rõ được lòng người một cách chính xác đến như vậy? Cuối cùng cũng lên được lầu 6. Chỉ còn lại tuyển thủ Tây Kỳ Quốc cùng Bắc Chu Quốc. Tổng cộng 8 người. Những vàng bạc bảo vật cùng với tuấn nam mỹ nữ đối với người bình thường mà nói thì thực vô cùng hấp dẫn. Nhưng trong mắt những người này lại không hề hiếm lạ. Bọn người của Long Trạch Cảnh Thiên đều xuất thân phú quý, cái gì mà chưa thấy qua. Về phần Tô Mi và Như Ý, hai người họ là thiếp thân thị vệ, tâm trí của họ thường nhân sao có thể sánh bằng. Sau khi thông qua lầu 5, bước tới tầng 6, Mộ Dung Thất Thất vô cùng hiếu kỳ, đẩy cửa ra. Một mảnh ánh sáng, vừa nhìn chỉ thấy toàn bộ trên tường đều treo đầy gương. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Lý Vân Khanh đi vào,

Ba ba! Mộ Dung Thất Thất thấy Hoàng Nhan khen như vậy, cho hắn hai cái tát, nhưng hắn vẫn không thanh tĩnh, vẫn lầm bầm lầu bầu như trước, trong miệng luôn nhắc tới mẫu phi. Hành động điên rồ, hành động điên rồ. Chẳng lẽ đây là ma thuật khống chế lòng người trong truyền thuyết sao? Vì sao bọn họ nhìn vào gương đều trở nên thất thường, mà chính mình lại không bị sao? Mộ Dung Thất Thất nhìn vào những cái gương, xem ra những cái gương này chính là thủ phạm. Phải phá hủy những cái gương. Mộ Dung Thất Thất nhìn quanh bốn phía, đừng nói đến tảng đá, đến một cục đá cũng không có. Hôm nay khi xuất hành này chỉ ăn mặc nhanh và tiện, không hề đeo châu báu đồ trang sức chi cho dư thừa. Nhìn xung quanh, Mộ Dung Thất Thất thấy Mộ Dung Thanh Liên đang đeo một cái vòng trân châu trên cổ. Được, cái kia dùng được. Vừa rồi nhìn, chỉ có thể cùng một lúc đánh nát hết tất cả các tấm gương mới có thể trừ được ma thuật. Vòng cổ trân châu mà Mộ Dung Thanh Liên đeo là loại tốt nhất. Từ viên đều to, ngang cỡ ngón tay cái là lựa chọn tốt nhất. Không chần chờ được nữa, Mộ Dung Thất Thất tiến lên giật xuống vòng cổ trân châu của Mộ Dung Thanh Liên, đem trân châu cầm ở trong tay, nhắm vào gương. Siêu siêu siêu, trân châu đánh vào mặt kính. Rầm, ào, một trận âm thanh đổ vỡ vang lên, tất cả những cái gương đều bị đánh nát. Bảy người kia đều mềm nhũn chân ngồi xuống đất. Ta bị làm sao vậy? Hoàng Nhan Khang tỉnh táo lại, vuốt nước mắt trên mặt. Ta vì sao lại rơi lệ? Thật sự là kỳ quái. A Khang, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Mộ Dung Thất Thất cẩn thận nhìn Hoàng Nhan Khang. Không nhớ rõ. Hoàng Nhan Khang lắc đầu, cảm thấy trên mặt hơi bị đau, tức giận hỏi. Ai đã đánh ta? Ai đánh ta? Khuôn mặt anh tuấn của tiểu gia rốt cuộc bị ai hủy vậy? Hoàng Nhan Khang ồn ào làm cho mọi người liền thanh tỉnh lại. Tất cả mọi người đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết chuyện gì xảy ra. Những người này đều quên chuyện lúc nãy. Mộ Dung Thất Thất cũng giả bộ hồ đồ. Đã xảy ra chuyện gì? Đầu của ta thật đau. Tô Mi, ngươi nhớ rõ không? Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ta chỉ nhớ rõ ta tiến vào, sau đó ta không nhớ. Tô Mi buồn rầu. Gật đầu nói, ta như thế nào cái gì cũng không nhớ rõ. Trong này nhất định là có yêu thuật, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên. Lời đề nghị của Mộ Dung Thất Thất đều được mọi người tán thành, tất cả đều đứng lên, đi khỏi địa phương quỷ quái này. Đi lên lầu 7, Mộ Dung Thanh Liên mới phát hiện vòng cổ trân châu trên cổ của mình bị mất. Ai trộm vòng cổ của ta? Ai trộm vòng cổ trân châu của ta? Mộ Dung Thanh Liên kêu lên, tự nhiên khiến Hoàng Nhan Khang muốn khinh bỉ. Hừ, không phải chỉ là trân châu thôi sao? Đã đánh mất liền để mất đi. Lại nói, ngươi nói ngươi đeo vòng cổ, liền thật sự đeo sao? Không phải ngươi muốn lừa người lấy một cái vòng cổ chứ? Ngươi! Bị Hoàng Nhan Khang nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên tức giận đến nói không ra tiếng, liếc nhìn thấy hai bên mặt Hoàng Nhan Khang đều là hai dấu tay đỏ ửng. Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng. Đã bị nhận hai cái bạc tai mà còn không biết xấu hổ lên mặt dạy đời. Người lớn mật, dám nói chuyện với bổn điện hạ như thế. Ngươi có tin bổn điện hạ sẽ trị tội ngươi hay không? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại đang đứng ở Bắc Chu Quốc chứ không phải Tây Kỳ Quốc. Hoàng Nhan Khang vên mặt, càng khiến hai cái chưởng ấn hồng hồng trên mặt bị mọi người chú ý. Tommy xì cười, tiến lên đưa cho Hoàng Nhan Khang một hộp thuốc. Điện hạ, ngươi vẫn nên thoa thuốc đi, không thì đợi lát nữa đây không còn mặt mũi gặp người. Bị Tommy chê cười, Hoàng Nhan Khang nguyên bản đang dương nanh múa vuốt liền lập tức thu liễm, đổi sang vẻ cợt nhã. Hoàng Nhan Khang đem mặt tiến đến trước mặt Tommy. Mi Nhi tốt, nên giúp ta thoa đi nha. Chính mình nhìn không tới, cũng không biết rõ chỗ nào, ta biết rõ nàng tốt nhất, tâm thật lương thiện nhất, nàng giúp ta xoa xoa đi. Hừ. Tommy xoay người đưa lưng về phía Hoàng Nhan Khang. Ngươi tìm như ý đấy. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta mới không xoa cho đăng đồ tử ngươi. Như ý không được. Như ý tay thô. Da thịt ta non mềm, hắn dù có làm được nhưng cũng sẽ làm mặt hỏng. Mặt của ta. Hoàng Nhan Khang lần nữa đi đến trước mặt Tommy, chuyển sang vẻ mặt đáng thương. Nàng xem, ta quan tâm nhất chính là khuôn mặt này. Nếu bị hủy, từ nay về sau sẽ không có người yêu thích ta nữa. Nếu lúc đó ta không lấy được Vương Phi, ta sẽ quấn lấy nàng không buông. Sự vô sĩ của Hoàng Nhan Khang Tommy xem như biết được, nhưng nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế. Thấy Tommy bất động, Hoàng Nhan Khang mang theo khuôn mặt đáng thương đi tới chỗ Mộ Dung Thất Thất. Biểu tẩu, Tiểu Hạt Tiêu không chịu giúp ta, vậy đành làm phiền biểu tẩu ngươi. Nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của Hoàng Nhan Khang, đột nhiên Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới những lời nói lúc nãy của hắn. Thì ra trong lòng người này khát vọng nhất chính là tình thương của mẹ. Hình tượng của Đức Phi trong lòng hắn thực rất xấu xa, thế nên mới khiến hắn một bên rơi lệ một bên phẫn nộ nói: Ngươi không phải là mẫu thân của ta. Thì ra, nụ cười cùng vẻ bất cần đời đều là ngụy trang. Hoàng tử này cũng không phải chỉ như bề ngoài. Được. Mộ Dung Thất Thất vừa muốn tiến tới thoa thuốc cho Hoàng Nhan Khang, Tommy tức giận thở phì phì đi tới. Tiểu thư, để ta làm cho. Ngươi, người như hắn, không xứng đáng để tiểu thư hầu hạ. Thấy Tommy như thế, trong mắt Hoàng Nhan Khang hiện lên ý cười thỏa mãn. Mộ Dung Thất Thất mỉm cười. Xem ra có triển vọng nha. Vậy thì làm phiền Mi Nhi. Không kịp đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, Hoàng Nhan Khang trực tiếp cầm thuốc nhét vào trong tay Tommy. Nhanh lên một chút. Nơi này, đau quá. Đợi lát nữa tiểu gia ta sẽ không có mặt mũi mà gặp người. Biết rồi, đừng nói nữa, âm ỉ muốn chết. Hai người lại đấu miệng. Tommy cẩn thận đem thuốc mỡ vẽ loạn lên trên mặt của Hoàng Nhan Khang. Thật thơm nha. Hoàng Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Mi Nhi, trên người nàng mang túi thơm gì vậy? Có thể may cho ta một cái được không? Hương thơm này rất dễ chịu, ta rất thích. Thôi đi, ngủ điện hạ. Xoa thuốc xong, Tommy đem thuốc mỡ đưa cho Hoàng Nhan Khang. Ngài á, rất là quý giá, dùng toàn hương liệu mà ta chưa từng thấy qua. Bất quá túi hương của ta là do hoa quế mà làm thành, sao có thể lọt trúng mắt xanh của ngài được? Ngài làm ơn đừng có chọc ta. Hoa quế, vinh hoa phú quý. Tốt, ta liền thích cái này. Một lời đã định, nàng phải làm cho ta một cái túi thơm, bằng không ta mỗi ngày đều quấn lấy nàng. Không để cho Tommy phản đối, Hoàng Nhan Khang xoay người nghênh ngang đi lên lầu. Tiểu thư, người xem hắn kìa, hắn khi dễ người. Tommy thấy Hoàng Nhan Khang như thế, liền dậm chân hướng Mộ Dung Thất Thất cáo trạng. Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy trên mặt của Tommy hiện ra vẻ ngượng ngùng, tâm tình thật tốt. Tommy, đêm qua khi ta chán đã bói một quẻ cho ngươi, ngươi có muốn biết quẻ nói gì không vậy? Xem bói? Tiểu thư ngươi còn biết cái này sao? Ta sao lại không biết? Quẻ bói nói gì vậy? Nữ hài tử đối với xem bói đều có hứng thú, Tommy cũng không ngoại lệ. Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói như thế, Tommy lập tức thấy tò mò, mà ngay cả Hoàng Nhan Khang bước đi cũng chậm chạp rất nhiều, lỗ tai cũng dựng lên mà nghe.